Ta thực sự siêu hung. Chương 430, tất sát, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm đã từng nói, hắn phát hiện yêu ma âm mưu đã muộn. Thời gian 3 năm, Đông Minh Châu, lại hoặc là nói cả cái Thanh Vi giới có nhiều ít nhận ôn dịch lây nhiễm tử vong người. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ, khôi phục vong linh không đáng sợ. Đáng sợ là những vong linh này đều là một cái làm đi ôn dịch lan truyền thể. Có tu vi nhất định tu hành người tự nhiên là không sợ ôn dịch lây nhiễm. Có thể là phổ thông người lại không có tu hành người cường đại sức miễn dịch. Tu hành người có nhiều ít, phổ thông người lại có bao nhiêu. Huống chi, ai biết ôn dịch phải chăng phát sinh biến dị, thậm chí hội trở nên càng thêm cường đại. Đến mức liền tu hành giả tầm thường đều có thể lây nhiễm. Quả thật, yêu ma lần này khai chiến nhìn như vội vàng. Nhưng trên thực tế các yêu ma đều sớm đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ là tại ôn dịch vấn đề ra một điểm nhỏ sai lầm. Có thể cướp tại nhân loại giải quyết ôn dịch vấn đề trước đó. Kết quả đối với đại cục đều không có ảnh hưởng quá lớn. Vong linh thiên tai là cái dạng gì? Những này ở kiếp trước bên trong phim trò chơi loại hình đều hiện ra qua. Không thể phủ nhận, nhân loại đúng là yêu ma cái này chiêu âm độc tuyệt hậu kế trước mặt đánh đến luống cuống tay chân. Phối hợp thêm yêu ma chủ động bốn phía xuất kích. Nhất thời ở giữa yêu ma đô tại trong cuộc chiến tranh này dẫn đầu chiếm cứ cực kỳ có lợi tình thế. Nhân loại phương diện không có khả năng một mực bị động chịu đánh. Đợi đến nhân loại lấy lại tinh thần, thế tất hội có phản chế yêu ma thủ đoạn. Vấn đề là yêu ma tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn cái này điểm. Nói cách khác, cái này cuộc chiến tranh có lẽ sẽ duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài rất dài. Du Thăng dần dẫn người rời đi Sơn Trang ngày thứ 3. Một cỗ quy mô nhỏ yêu ma liền xâm nhập Phi Điểu Vương triều cảnh nội. Ngay lập tức, Phi Điểu Đạo Minh liền đem người tiến đến vây quét cái này bầy yêu ma. Bỗng nhiên Phi Điểu Đạo Minh chân trước mới vừa thành công tiểu sát xong cái này bầy yêu ma. Ngay sau đó hắn nhóm liền thu đến một cái hại vô cùng tin tức. Phi Điểu Vương triều các nơi lại lần nữa toát ra 6-7 cỗ xâm nhập yêu ma. Hơn nữa quy mô có lớn có nhỏ. Đối với cái này Phi Điểu Đạo Minh tự nhiên là không có khả năng ngồi yên không lý đến. Làm gì được Phi Điểu Đạo Minh thực lực có hạn. Thường thường cần tập trung lực lượng mới có thể tại đối phó yêu ma hình thành nhất định ưu thế. Ý vị này Phi Điểu Đạo Minh không thể chia binh. Một ngày chia binh Phi Điểu Đạo Minh thực lực đều sẽ cực kỳ suy yếu. Mặt đối xuất hiện lần nữa ở các nơi 6-7 cỗ yêu ma. Phi Điểu Đạo Minh đều chỉ có thể một cái tiến đến vây quét. Đồng thời mệnh lệnh các nơi tông môn tận khả năng trì hoãn các yêu ma tàn phá bừa bãi bộ pháp. Du Thăng Dần cũng không phải là không có tìm kiếm qua Hạ Phàm trợ giúp. Có thể là, tại kia 6-7 cỗ yêu ma xuất hiện thời điểm, Hạ Phàm đồng dạng gặp phải phiền toái căn bản là không có cách thoát thân. Đúng thế. La Diêu phái tới giết Hạ Phàm người cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện tại Lâm Vũ Sơn Trang. Nhà các ngươi đại vương vì giết ta còn thực sự là bỏ hết cả tiền vốn a, cái này thiên. Hạ Phàm ngay tại hậu sơn ven bờ hồ thả câu. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện ngũ đạo chiều cao không giống bóng người. Nguyên bản chuẩn bị cắn câu con cá đều dây lát ở giữa dọa chảy. Đối với cái này, Hạ Phàm không khỏi khẽ thở dài trực tiếp thu hồi cần câu. Bởi vì cái này cá là không có pháp câu. Không cần quay đầu, hắn cũng đã từ đối phương thân bên trên tán phát khí tức cảm thấy thân phận của nhau. Yêu ma, chỉ là, để bảo đảm có thể vạn vô nhất thất giết chết chính mình. Là diêu vậy mà thật phái tới 5 cái nhân tiên cảnh giới yêu ma. Cứ việc những này yêu ma theo khí tức phán đoán không bằng trước đó man kỳ. Có thể thực lực không đủ. Nhân số đến góp, nếu như là một đối một thậm chí một đối hai tình huống dưới. Hạ Phàm đều có nắm chắc giết chết đối phương. Có thể 5 cái. Hạ Phàm liền không có nắm chắc. Một màn này để hắn không khỏi nghĩ lên từng tại Xuất Hải gặp phải Thiên Môn phái người tập sát chính mình. Phải biết lúc đó hắn đối mặt mới ba cái vô thượng đại tông sư. Thậm chí tại thiêu đốt thọ nguyên khí huyết sau mới may mắn phản sát thành công. Nếu không phải Chu Tiểu Ngư phụ thân cứu giúp, kia thời điểm hắn cũng đã chết rồi. Có thể đủ giết chết man kỳ người như thế nào không thể để chủ thượng coi trọng. Năm cái yêu ma có người lạnh lùng mở miệng nói. Nhìn đến nhà các ngươi đại vương rất hiểu sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý nha. Hạ Phàm cất kỹ cần câu để ở một bên. Xoay người nhìn về phía trước mắt năm cái yêu ma thần sắc bình tĩnh nói. Muốn giết ta, không ý kiến, nhưng là có thể không chuyển sang nơi khác đâu. Nói xong, Hạ Phàm liền thi triển ra xúc địa thành thốn trực tiếp xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn. Sau một khắc, kia năm cái yêu ma tựa như ảnh tùy hình xuất hiện lần nữa tại Hạ Phàm trước mặt. Đồng thời bày biện ra phương hướng khác nhau vây quanh Hạ Phàm. Hạ Phàm nhún vai, không nói hai lời liền thiêu đốt thọ nguyên khí huyết. Oanh, trong khoảnh khắc, một cỗ tràn trề khủng bố lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Thoáng qua ở giữa, cả người hắn đều bành trướng lên. Hình thể so với ban đầu đều lớn không chỉ gấp 10 lần. Hắn nâng lên nắm chặt quyền đầu tay. Hướng trước mặt gần nhất yêu ma liền đập xuống. Sinh tử chi chiến, lẫn nhau ai cũng không nói nhảm. Động thủ liền trực tiếp động thủ. Đến liền dùng lớn nhất sát chiêu. Lúc này, điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên khí huyết Hạ Phàm biết mình cần phải tốc chiến tốc thắng. Thời gian kéo đến càng lâu đối với mình liền càng bất lợi. Nhân tiên đỉnh phong phối hợp thêm tiêu hao nghiền ép cực hạn tiềm năng gia trì. Tại chiến đấu lực phương diện hắn thậm chí đều cảm thấy có thể so sánh sơ nhập hóa thần cảnh tu sĩ. Không được, theo Hạ Phàm thiêu đốt thọ nguyên khí huyết đến xuất thủ mới dừng. Cả cái qua đều là tại trong chớp mắt hoàn thành. Có thể cái này năm cái nhân tiên cảnh giới yêu ma đồng dạng cũng không phải là hời hợt hạng người. Hạ Phàm mới vừa ra tay. Lẫn nhau đều biến sắc dùng bất đồng phản ứng. Có người xuất thủ ngăn cản Hạ Phàm. Có người xuất thủ công kích Hạ Phàm. Có người bày ra phòng ngự tư thái. Bày ra phòng ngự tư thái người tự nhưng chính là Hạ Phàm công kích yêu ma. Bành, Hạ Phàm căn bản không có để ý tới ngăn cản cùng công kích mình yêu ma. Đối với mình công kích yêu ma hoàn toàn là ôm lấy quyết tâm phải giết. Mặt đối vây sát, hắn tính là phi thường có kinh nghiệm. Bởi vì chuyện này phát sinh trên người mình đã không phải là lần một lần hai. Hắn biết, nếu như muốn giảm bớt vây sát áp lực, trước tiên liền muốn từng cái gạt bỏ rơi đối phương. Nói cách khác. Bắt lấy một cái người giết. Giết hết sau đó căn cứ tình huống lại làm quyết định. Làm cuồng bạo quyền đầu rơi tại gần nhất yêu ma đầu thời điểm. Một cỗ bẻ gãy nghiền nát tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt dây lát ở giữa tại trên người đối phương nổ tung lên. Hắn nhóm ở Đại Sơn trong khoảnh khắc liền tạo nên trùng thiên bụi mù. Không, cứ việc cái khác yêu ma đã ra sức ngăn cản. Người nào nghĩ đến Hạ Phàm liều mạng thừa nhận hắn nhóm công kích. Nhất quyền phía dưới tại phát giác ra đối phương vẫn cũ còn sống khí tức sau lập tức lại là càng thêm dữ dằn nhất quyền. Đáng tiếc, kêu đau một tiếng, Hạ Phàm tâm lý khẽ thở dài. Thoáng qua thân ảnh liền biến mất không thấy. Trên thực tế tiếp nhận cái khác yêu ma công kích Hạ Phàm đồng dạng phi thường khó chịu. Thể nội kịch liệt chấn động cũng làm cho khí tức của hắn xa vào hỗn loạn. Thật sự nếu không làm phòng bị chúng vào mấy lần, hắn đều thế tất hội bị thương nặng, cho nên hắn cần phải vừa đánh vừa lui. Tiếc nuối là hai quyền sau đó, hắn công kích yêu ma quá mức da dày thịt béo. Hắn cũng đã thi triển toàn lực bạo đánh đối phương. Kết quả đối phương mặc dù đã thoi thóp lại không sức chiến đấu. Nhưng vấn đề là nhân gia vẫn y như cũ còn sống, cách chương.